Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 247, đi ra ngoài. Mồi lửa nặng đốt đêm hôm đó, rốt cuộc có bao nhiêu người vì vậy mà mất ngủ, Viêm Giác bộ lạc mọi người cũng không biết những bộ lạc khác người rốt cuộc là một ý tưởng gì. Tư tưởng của bọn họ rất đơn giản, Vu cùng thủ lĩnh nói gì, bọn họ liền dựa theo làm. Cái khác, không cần suy nghĩ, chỉ xuất lực liền được rồi. Mồi lửa ở chốn cũ nặng đốt, mỗi cá nhân đều cảm thấy trên người mình đồ đằng lực có biến hóa rất lớn. Biến hóa tốt, mà một đêm này, nhường Vu cùng thủ lĩnh vui chính là, lại có 7 cá nhân tăng lên tới cao cấp đồ đằng chiến sĩ hàng ngũ. Bọn họ ban đầu ở hít dùng hỏa tinh thời điểm, cũng không có thể trực tiếp đột phá. Một mực thẻ đến bây giờ, không nghĩ tới, liền ở một đêm này thành công. Bộ lạc rất nhiều người nói, mồi lửa về đến chốn cũ, liền viên mãn, cũng tròn các tổ tiên nguyện vọng. Nhưng mà, Thiệu Huyền cảm thụ được, như vậy mồi lửa, mặc dù nhìn qua so trước kia cường đại hơn, nhưng ném nhiên không lành lặn. Năm đó bị một phân thành hai mồi lửa, chỉ có một nửa trở lại chốn cũ. Những cái này Vu không có cùng đại gia nói, bởi vì một nửa kia ở nơi nào, liền Vu chính mình cũng không biết, cũng không cảm giác được. Sáng sớm, Thiệu Huyền sáng sớm đứng dậy, vốn định trước giúp lão khắc nắp gian phòng, còn không có động thủ liền bị người cho gọi đi qua. Ở lò sưởi phụ cận, có một cái đáp một nửa nhà đá, đây là cho Vu đáp, những người khác gian phòng có thể theo sau. Nhưng Vu tự nhiên không cho lơ là, mấy cái xây gian phòng chiến sĩ suốt đêm đều không ngủ. Bọn họ cũng không phiền hà, bây giờ còn phấn khởi. Thiệu Huyền đến thời điểm, chung quanh đã tụ tập hơn 30 người. Mạch thúc, Vu bảo chúng ta qua đây chuyện gì? Thiệu Huyền thấp giọng hỏi, hình như là tiếp ứng du khách nhóm sự tình. Mạch về đến nói, nhanh như vậy, Thiệu Huyền cho là, Vu sẽ chờ bên này xây không sai biệt lắm rồi, mới phái người đi ra ngoài. Bởi vì tiếp xúc qua không ít như vậy du khách, cho nên đại gia trong lòng cũng minh bạch bọn họ sức chiến đấu trình độ so không thức tỉnh đồ đằng lực cường, nhưng cùng chân chính đồ đằng chiến sĩ so, vẫn là thiếu chút nữa. Vu hy vọng đại gia đi tiếp ứng một chút, có thể tiếp bao nhiêu tiếp bao nhiêu. Vu cùng thủ lĩnh tối hôm qua cúng tế kết thúc lúc sau, một mực đang thương lượng chuyện này, danh sách đều quyết định. Thiệu Huyền nhìn bị kêu tới người, tụ tập ở mạch chung quanh. Hắn đều biết, đều là trước kia đi săn tiểu đội người. Xem ra, đây là phải lấy đi săn tiểu đội làm đơn vị đi ra ngoài. Đám người tới không sai biệt lắm rồi, Ngao mới kêu đại gia đi qua. Nơi đó thẳng đứng một khúc gỗ, bên cạnh chất đống mấy khối đá vụn. Ngao đi qua, dẫm ở đá vụn thượng, đem trên tay cuộn da thú mở ra, treo ở khúc gỗ chóp đỉnh, nhường bị kêu tới người đều có thể nhìn thấy phía trên họa. Cuộn da thú thượng vẽ, chính là một chương bản đồ đơn sơ. Đây là tới chốn cũ trên đường, Thiệu Huyền thu góp quá tin tức mới lúc sau, lần nữa bổ sung hoàn thành bản đồ. Ngao đem những bản đồ này họa dựa theo họa thập phần. Bị kêu tới tổng cộng có chừng 500 người. Mỗi 50 người một đội hành động, vừa vặn 10 cái đội, mỗi đội một tấm bản đồ, dẫn đầu đều là đã từng 10 vị đi săn tiểu đội đầu mục. Cuộn da thú thượng đã đánh dấu ra từng cái tuyến đường. Mỗi đội phụ trách một con đường, Ngao một bên phân phối nhiệm vụ, cho mỗi một tiểu đội tuyến đường đều làm một cái đơn giản giải thích. Tuyến đường chung quanh có cái nào bộ lạc đều đánh dấu quá, có thể không hoàn toàn, nhưng mà trọng yếu đều ngọn rồi đi lên. A Huyền ngươi cùng mạch bọn họ cùng nhau, mang bọn họ đi đồng cỏ, tiếp ứng thảo nguyên du khách. Bên kia ngươi đi qua một lần, so bọn họ quen. Ngao nói, hảo. Thiệu Huyền nghĩ tới cái kia chạy trên núi hát đi săn ca lão đầu, không biết trên thảo nguyên những thứ kia du khách nhóm như thế nào, phải chăng đã xuất phát, đảo thời điểm có thể hay không đụng phải. Đem nhiệm vụ bố trí tới lúc sau, Ngao liền nhường đại gia trở về chuẩn bị. Ngày mai xuất phát, 10 vị đầu mục bị lưu lại. Ngao còn có mấy lời đến cùng bọn họ nói. đến lúc đó đi ra ngoài. Quản lý đội ngũ vẫn là này 10 vị đầu mục. Rất nhiều người khác bất tiện biết sự tình. Các đầu mục biết được nói. Mới vừa tới bên này. Rất nhiều chuyện cũng không có thói quen. Nơi này cũng không giống như trước. Đi ra ngoài chỉ cần đi săn hung thú liền hảo. Bây giờ, bọn họ đến đề phòng người. Rất nhiều thời điểm, người so hung thú nguy hiểm hơn. Đồng thời, còn phải thích ứng bên này quy tắc. A Huyền ngươi cũng lưu lại. Ngao nói, luận đối bên này hiểu biết. Ngao tự nhiên kém hơn Thiệu Huyền. Thực ra Thiệu Huyền cũng biết không nhiều. Bất quá nghe nhiều, liền tổng kết ra một ít. Tỉ như ban đầu Dương Ti nói một ít bát quái. Các bộ lạc chi gian là cái quan hệ thế nào? Có cái nào tương đối người nổi danh chờ một chút? Chờ phân phó xong, Ngao nhường 10 vị đầu mục rời khỏi. Nhưng Thiệu Huyền vẫn giữ lại. Còn có chuyện, Ngao nghi ngờ hỏi, là như vậy, thủ lĩnh, ta muốn, đi thảo nguyên thời điểm, xem có thể hay không đổi điểm ngựa, trâu, dê các loại súc vật, mặc dù lô bộ lạc bên kia cũng có, nhưng mà, ta cảm thấy đồng cỏ bên kia phẩm loại càng thích hợp ở chúng ta nơi này chăn nuôi. Thiệu Huyền nói, Ngao trong mắt hào quang chợt lóe, gật đầu nói, không sai, bộ lạc trong. Quả thật cần chăn nuôi một ít súc vật. Ở nơi này, người càng ngày sẽ càng nhiều. Bộ lạc người cũng không thể giống ban đầu như vậy. Đem sở hữu tinh lực đều đặt ở đi săn thượng. Bên này tình thế càng thêm phức tạp. Hơn nữa, bộ lạc trong không thể thức tỉnh đồ đằng lực người cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Bất kể là trở về viêm giác bộ lạc du khách, vẫn là phụ thuộc vào qua đây cái khác du khách. Số lượng cũng sẽ tăng thêm. Những người này an trí cũng cần cân nhắc, không thể để cho bọn họ chỉ ở bộ lạc ở không kiếm sống không cống hiến. Liền như ban đầu thương thảo quá, chăn nuôi cùng trồng trọt, vừa vặn có thể phân phối cho những thứ này người, không thể đi ra ngoài đi săn, chẳng lẽ liền loại cái mà chăn nuôi chỉ súc vật cũng không được. Bên này tình huống so sông bên kia hảo, một ít sẽ chế gốm sứ người đều đã bắt đầu luyện chế. Lại phi thường thành công. Những người khác cũng cần sự tình làm. Mọc hoang thú vật. Hoàn toàn thuần hóa qua đây quá cần thời gian. Vẫn là trực tiếp cùng người đổi một ít tới đơn giản bớt chuyện. Người nói rất đúng. Được. Ta đồng ý. Đi đi. Ngao nói. Thiệu Huyền không động. Ngao chờ một hồi. Vẫn không thấy Thiệu Huyền rời khỏi. Ngẩng đầu hỏi. Còn có chuyện. Thiệu Huyền nắn vuốt ngón tay. Thủ lĩnh. Thủy Nguyệt Thạch, chờ ở chỗ này dĩ nhiên là xin công quỹ. Ngao bừng tỉnh, hắn mới vừa rồi còn nói mấy cái khác tiểu đầu mục phải nhanh một chút thói quen. Nhưng là hắn chính mình đều không nhớ ra được. Bên này, muốn lấy được đồ vật, còn phải cầm ra một cái khác ít thứ đi ra cùng những người khác giao dịch. Kia nhưng giống không trước kia bộ lạc trong. Dùng đơn giản mấy tảng đá hoặc là mấy con dã thú liền có thể làm được. Rất nhiều người căn bản không chấp nhận đồ ăn giao dịch. Người chờ một chút, ta đi lấy. Ngao hướng vu bên kia đi. Sở hữu Thủy Nguyệt Thạch đều đặt ở vu chiếc kia mộc trong xe. Từ Ngao nơi đó rời khỏi, Thiệu Huyền mang chính mình kia phần Thủy Nguyệt Thạch, trong tay còn nhắc mặt khác 9 phần, là cho mấy cái khác đi ra ngoài đội ngũ, thuận tiện đem Ngao quên nói bổ sung cùng bọn họ nói. Cũng không cần bọn họ cùng Thiệu Huyền một dạng đi mang một ít súc vật. Nếu là có thể mua một ít hạt giống, thì càng tốt rồi. Trong núi rừng bên này thực vật, cũng không biết cái nào có thể trồng trọt. Phẩm loại không ổn định, trồng ra tới biến cái gì. Ăn người chết rồi làm sao đây? Không thức tỉnh đồ đằng lực người. Dạ dày nhưng không có đồ đằng các chiến sĩ cường. Rất nhiều bộ lạc đem hạt giống khống chế được tương đối tốt. Bán ra tới giá cả cũng cao. Còn một chút đều không tiết lộ như thế nào trồng trọt. Đến lúc đó mua về còn phải tự mình tìm tòi. Đem 9 phần Thủy Nguyệt Thạch cho đi ra ngoài lúc sau. Thiệu Huyền đi tìm mạch. Chính nhìn thấy Dương Quang huynh muội quấn mạch nói gì. Lần này đi ra ngoài người bên trong. Cũng không có Dương Quang huynh muội. Không chỉ là bọn họ hai huynh muội. Chăn nuôi mấy chỉ hung thú người. Trừ Thiệu Huyền mặt khác. Những người khác đều không thể đi ra ngoài. Bọn họ cùng kia mấy chỉ hung thú. tất cả đều đến lưu thủ trận địa, mà tiền trạm đội có hơn một nửa người đều đến lưu lại, bao gồm hai vị đại đầu mục. Mạch bị này hai huynh muội quấn không được. Khổ não nói, ta cũng không có biện pháp, phải nói chính các ngươi đi tìm thủ lĩnh. Đi ra ngoài người đều là Ngao tự mình chọn lựa, cho dù có dị nghị cũng phải đi tìm thủ lĩnh. Bất quá tìm cũng vô dụng, nếu như vậy Tuyền nhất định là có thủ lĩnh cân nhắc, bằng không muốn cùng nhau ra người như vậy nhiều, tại sao không một cái dám đi tìm thủ lĩnh đâu. Thiệu Huyền thấy vẻ mặt đau khổ Dương Quang huynh muội, còn có một bên chính nhàm chán đến đá hai chỉ hung thú, cười nói, các ngươi ở lại bộ lạc đến trông nom phòng bị kẻ xâm phạm. Trải qua Ngạc bộ lạc sự tình, Dương Quang huynh muội đối kẻ xâm phạm cũng có một rõ ràng khái niệm. Nghĩ đến cách nơi này không xa Vạn Thạch bộ lạc, Dương Quang huynh muội mắt một mị, cảm thấy lưu lại cũng hảo, nói không chừng còn có thể bắt một ít kẻ xâm phạm đâu. Ngày kế, Thiệu Huyền từ dã lão khác cùng mạch đoàn người rời khỏi bộ lạc. Caesar đi theo, cha phi ở trên trời. Caesar đã ra mặt, cho nên cũng không có ý định giấu giếm. Còn cha, trừ Thiệu Huyền, ai nói cũng không nghe. Ở lại bộ lạc những người khác cũng cầm nó không có cách nào. Còn bộ lạc không trung báo động trước nhiệm vụ, có quy hắc kia chỉ bạch chuẩn ở. Không cần lo lắng, Vạn Thạch người bị dọa ở lúc sau, trong thời gian ngắn là không dám đem hết toàn lực tiến vào trong núi. Chớ đừng nhắc tới ở nơi này mồi lửa đều đốt lên rồi. Cường thế mồi lửa bao phủ địa phương, đối những bộ lạc khác người bất lợi. Cách đến càng gần, bên trong cơ thể của bọn họ đồ đằng lực thụ ảnh hưởng, sức chiến đấu cũng sẽ cắt giảm rất nhiều. Đây cũng là bộ lạc nhỏ dễ dàng diệt đại bộ lạc càng chắc một cái nguyên nhân khác. Bởi vì đại bộ lạc mồi lửa cường thế hơn, mặc dù thời gian thượng rất vội vàng, cũng nhìn ra được, vu cùng thủ lĩnh đều rất gấp. May mà bởi vì mồi lửa nặng đốt, đại gia cùng đánh thuốc hưng phấn tựa như, một chút đều không cảm thấy mệt mỏi. Ngược lại tinh thần 10 phần, đặc biệt là bị liệt vào đi ra ngoài danh sách người. Suy nghĩ có thể nhìn thấy càng nhiều những bộ lạc khác người và chuyện. Hưng phấn hơn. Cũng bị lưu thủ bộ lạc người hâm mộ. A Huyền, chúng ta bao lâu có thể tới đồng cỏ? Mùa đông lúc trước có thể trở về tới sao? Cõng trang bị lang rát không nhịn được hỏi. Có chút xa, nhưng mà mùa đông trước nhất định có thể trở về. Liền tính mùa đông không thể chạy về, bên này mùa đông không sông bên kia như vậy lãnh, cũng không hung thú đi ra, có thể khiêng ở. Thiệu Huyền nói, vậy thì tốt. Lang Giác trên mặt lần nữa lộ ra vẻ chờ mong. Rất sớm trước kia, hắn mục tiêu là sinh thời trở thành trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Mà bây giờ, hắn đã là, cũng cảm thấy, tương lai hắn có lẽ còn có thể trở thành cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Ta A Cha nói, chúng ta là bị tổ tiên che chở một đời người. Lang Giác cảm khái nói, những người khác cũng phụ họa, nhưng mà không có người chú ý tới. Đi ở phía trước Caesar phun trong lỗ mũi khí, trong mắt mang một tia không đồng ý. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.